Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439. Chương 439. Bạch Thanh Tuyết cảm giác đầu muốn lục. Làm tất cả mọi chuyện đều thổ lộ hết xong, Bạch Thanh Tuyết mới thống khổ nói: "Đại sư, ta thực sự không nghĩ ra, ta đối bọn hắn tốt như vậy, tại sao phải phản bội ta? Tại sao phải cõng ta yêu đương vụng trộm? Hiện tại sự tình đã phát sinh, ta có nên hay không tác thành cho bọn hắn, cũng hoặc là vì tình yêu cắt đứt tỉ muội tình nghĩa? Thế nhưng là vô luận là ta lão công hay là ta tỉ muội, ta đều không đành lòng từ bỏ. Làm sao bây giờ? Còn có những ngày này ta cẩn thận hồi tưởng, phát hiện như là Dương Tửu Nhi, Hàn Sở Sở đám nữ nhân đều vô cùng thích ta lão công. Chỉ là trở ngại thế tục tầm mắt, không có tranh thủ thôi. Những cái này ta nên làm cái gì? Ta làm như thế nào đối đãi các nàng?" Bạch Thanh Tuyết toàn bộ hỏi mình muốn hỏi vấn đề. Nàng hiện tại phi thường yêu cầu một đáp án. Đoán mệnh khất cái trầm tư nói: "Ta nghiêm túc nghĩ nghĩ, phát hiện ngươi sách vấn đề kỳ thực đều là cùng một vấn đề. Đó chính là ngươi căn bản không tiếp thụ được ngươi lão công có mặt khác nữ nhân. Ngươi nghĩ một mình chiếm hữu hắn, đúng hay không? Cái này chẳng lẽ có lỗi sao?" Bạch Thanh Tuyết hỏi lại: "Ở trong xã hội hiện tại đương nhiên không có sai. Nhưng nếu như ở cổ đại nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, một cái đại phú chi gia nếu như thê tử không cho mình trượng phu nạp thiếp liền là tội. Không thể vì nhà chồng khai chi tán diệp liền là tội. Nếu như có thể, thê tử còn ước gì đem khuê mật giới thiệu cho nhà chồng. Nếu như ở cổ đại, người sẽ còn vì vấn đề này xoắn suýt sao? Cái này thời đại đều bất đồng. Sao có thể nói nhập làm một đây? Kỳ thực mỗi cái thời đại đều như thế. Cái kia chính là cường giả là tôn, kẻ yếu là bộc. Cường giả có thể chiếm dụng đại đa số tài nguyên, ngươi có thể nắm vững quyền lực nhiều hơn. Cái này mỹ nữ tài nguyên liền là một loại trong đó. Còn có nữ nhân thiên sinh yếu đuối, thiên sinh khát vọng phụ thuộc vào cường giả, dạng này mới có thể sống càng tốt. Đây đều là thiên nhiên khôn sống mống chết pháp tắc, sẽ không vì thời đại cải biến cùng cải biến, chỉ bất quá ở hiện đại văn minh áo ngoài phía dưới. Cái này quy tắc từ chỗ sáng chuyển hướng chỗ tối. Ngươi xem, ở hiện đại rất nhiều thành công nhân sĩ, sau lưng còn không phải có tiểu tam tiểu tứ." Toán mệnh đại sư thẳng thắn nói: "Đại sư, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý." Bạch Thanh Tuyết rất tức giận, nàng là thời đại mới nữ tính, chú ý độc lập tự cường, nữ tử có thể gánh nửa bầu trời, tuyệt đối không chấp nhận loại này tam thê tứ thiếp quan điểm. Đoán mệnh khất cái biết nghe lời phải. "Tốt, vậy ta đổi một vấn đề, ngươi cảm thấy ngươi lão công ưu tú sao?" "Ưu tú, vô cùng ưu tú." Bạch Thanh Tuyết si mê nói. "Không chỉ có một bộ thịnh thế mỹ nhan, hơn nữa đa tài đa nghệ, tiết mục sắp đặt, kịch bản sáng tác bài hát ca hát, trang trí chủ nghệ, đầu tư làm ăn không gì không giỏi, ta chưa từng có gặp qua giống hắn ưu tú như vậy người. Mấu chốt nhất vẫn là vô cùng quan tâm người, vô cùng yêu ta, đều ở nguy nan thời điểm đứng ra ngăn ở phía trước. Giải quyết vấn đề về sau đem tất cả vinh quang đều cho ta. Bản thân lại ẩn giấu ở sau lưng yên lặng thủ hộ. Cái này thế gian còn có ai có thể so sánh hắn?" "Sao?" Bạch Thanh Tuyết lắc lắc đầu. "Không có người có thể so sánh hắn. Ngươi cảm thấy ưu tú như vậy người, sẽ thiếu khuyết nữ nhân ưa thích sao?" Bạch Thanh Tuyết trầm mặc, sau đó cười khổ. "Sẽ không thiếu. Cho nên nói, lấy lão công ngươi tài hoa nhất định sẽ chiêu phong dẫn lãng. Coi như hắn không phải cố ý, người khác biết bay bướm nhào hỏa tới, dù cho không có ngươi khuê mật, cũng sẽ toát ra mặt khác nữ nhân, căn bản khó lòng phòng bị, thật giống như một vị mỹ lệ nữ tử, sau lưng chắc chắn sẽ có rất nhiều nam nhân truy cầu. Ngươi chẳng qua là sớm một bước hành động, chiếm cứ đại nghĩa thôi. Nếu như ngươi muộn một hai ngày, khả năng đời này đều sẽ cùng ngươi lão công bỏ lỡ cơ hội. Đại sư, vì sao nói như vậy? Bạch Thanh Tuyết quá sợ hãi. Đoán mệnh lão khất cái vẻ mặt ôn hòa, phi thường tự đắc nói, lão phu tinh thông huyền hoàng xem bói chi thuật, có thể thông qua một ít chữ, cùng với tướng mạo liền có thể ngươi xem ra một người mệnh cách làm sao. Tương lai lành giữ phúc họa, vừa rồi lão phu đi qua thời điểm, liền nhìn ra trên người ngươi có được cửu thiên huyền hoàng mệnh cách. Một đời cao quý không tả nổi. Nếu như ở cổ đại, liền là làm hoàng hậu mệnh, chỉ có chân chính thiên mệnh chi tử mới xứng với ngươi. Loại này mệnh cách là tốt cũng là xấu, bởi vì có được loại này mệnh cách nữ tử, một đời phú quý không lo, đồng thời cũng phi thường cao ngạo, sẽ tự giác tìm kiếm mình một nửa khác, nếu như tìm không thấy, thì sẽ một sinh cơ khổ. May mắn chính là ngươi đã tìm được, nói như vậy, lão công ta là thiên mệnh chi tử mệnh cách. Bạch Thanh Tuyết thật cao hứng, đoán mệnh khất cái cười lắc lắc đầu. Không, hắn không phải thiên mệnh chi tử mệnh cách, mà là so với cái này quý khí nhiều. Thuộc về viên mãn nhất trí tôn mệnh cách, hằng cổ duy nhất, ngay cả hoàng đế, ngọc hoàng đại đế cái gì cũng không sánh nổi hắn. Chính vì hắn mệnh cách quá cao quý, cho nên ngươi cửu thiên huyền hoàng mệnh cách mới áp chế không nổi hắn, mới để cho hắn trêu hoa ghẹo nguyệt. Bạch Thanh Tuyết nghe được choáng choáng vòng vòng, đây cũng là hoàng đế lại là ngọc hoàng đại đế, làm sao nghe được như vậy huyền huyễn, vị này đại sư sẽ không phải là thêu dệt vô cớ a? Nhưng là lời sau cùng nàng đã hiểu, liền vội vàng hỏi, đại sư ngươi ý tứ chính là, ta lão công nhất định sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt, một đời sẽ có rất nhiều nữ nhân, không có cách nào khống chế sao? Bạch Thanh Tuyết không tin huyền học, không tin gọi là mệnh cách, nhưng lúc này lại lấy ngựa chết làm ngựa sống hỏi một cái. Cũng không phải là không có biện pháp, chỉ cần tìm được cùng ngươi mệnh cách không sai biệt lắm tôn quý kỳ nữ. Lẫn nhau dẫn dắt phía dưới, liền có thể triệt để trấn trụ ngươi trượng phu chí tôn mệnh cách. Cần bao nhiêu cái dạng này kỳ nữ? Không nhiều, cũng liền 5 đến 6 cái a. Bạch Thanh Tuyết ngoặc kép, 5 đến 6 cái coi như không nhiều. Dạng này kỳ nữ đều là thiên chi kiêu nữ, tựa như ngươi có được kinh thương tài hoa một dạng. Bọn hắn một phương diện khác tài hoa cũng là siêu quần bạt tụy. Đồng thời, ở vận mệnh dẫn dắt phía dưới, ngươi sẽ tự giác tìm tới thích hợp nhất một nửa khác. Đoán chừng hiện tại, ngươi trượng phu bên cạnh chỉ sợ đã có rất nhiều nữ nhân như vậy. Bạch Thanh Tuyết nghĩ tới Võ Thiên Mị, nghĩ tới Hàn Sở Sở, nghĩ tới Dương Tửu Nhi. Những người này đều có thể xem như đương thời kỳ nữ. Chẳng lẽ bọn họ đều là bởi vì vận mệnh dẫn dắt hấp dẫn qua đến? Chẳng lẽ đều là lão công nữ nhân? Ta muốn tác thành cho bọn hắn. Không được, tuyệt đối không được. Bạch Thanh Tuyết lập tức bác bỏ. Nàng nhiều nhất sẽ chỉ làm cho mình hảo khuê mật. Mặt khác yêu diễm tiện hóa đừng mơ tưởng nhúng chàm. Đại sư, ta vừa rồi tiếp nhận tin tức quá nhiều, ngươi để ta suy nghĩ thật kỹ. Bạch Thanh Tuyết nghĩ nghĩ, nói, thiện, đoán mệnh khất cái vuốt râu nói, tiểu nữ oa, hiện tại hỏi lại ngươi mấy vấn đề, ngươi rời khỏi được lão công sao? Bạch Thanh Tuyết lập tức lắc đầu, không thể rời bỏ, ngươi nguyện ý vì khuê mật buông xuống ngươi trượng phu sao? Không nguyện ý. Vì độc bá ngươi trượng phu, ngươi nguyện ý chặt đứt tình tỉ muội sao? Cũng không nguyện ý, đoán mệnh khất cái duỗi tay. Tất nhiên cũng không nguyện ý. Hiện tại chỉ còn một cái biện pháp, các ngươi bắt trước Nga hoàng nữ anh cùng chung một chồng. Cuối cùng lại cho ngươi đề tỉnh một câu, ngươi khuê mật mệnh cách quá nông cạn, căn bản trấn không được ngươi trượng phu Chí Tôn mệnh cách. Nếu như ngươi tuyển chọn Tác Thành cho bọn hắn, cuối cùng trượng phu của ngươi sẽ có rất nhiều nữ nhân. Không sai biệt lắm 20 đến 30 cái a. Nghe nói như thế, Bạch Thanh Tuyết giận, hắn dám, lại có 20 đến 30 cái nhiều như vậy. Đây là ngựa giống a. Bạch Thanh Tuyết cảm giác mặt đều xanh, không chỉ mặt xanh, đầu đều xanh, xanh biếc một mảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.